Nếu như thành tinh, ra đời linh trí, tất nhiên sẽ có nguyên thần. Hàn Tuyệt quyết định muốn hảo hảo quan sát một chút. Phù Tăng Thụ đừng là sinh bệnh rồi. Màn đêm buông xuống, Hàn Tuyệt đi ra tiên thiên động phủ. Phát hiện Phù Tăng Thụ đúng là đang lay động. Phảng phất có vô hình hai tay đang lay động thân cây. Vân Trường An rõ ràng có chút sợ. Cách xa xa đây, Hàn Tuyệt theo dõi trong chốc lát. Sắc mặt trở nên cổ quái. Hẳn là, Phù Tăng Thụ đang triệu hoán cái gì? Cách chương.